Em trai khờ khạo. Chương 13:13, em gái nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Vũ quay sang xem thử. Trông thấy một cô gái đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Dáng người còn tạm được, nhưng gương mặt chát cả tấn phấn thật sự khiến người ta rất chán ghét. Lúc này, cô ta đang tức tối nhìn chằm chằm anh. Anh sửng sốt một lúc mới hiểu ra vừa rồi mình vẩy tay làm bắn nước lên người cô ta. Anh mỉm cười nói, xin lỗi người đẹp, tôi không thấy cô. Cô nàng kia ghét bỏ phủi nước dính trên người mình. Ngực phập phồng vì giận. Cô ta đánh giá Trương Minh Vũ một lượt. Sau khi nhìn thấy quần áo rẻ tiền anh đang mặc trên người thì nổi giận quát. Thằng nhà quê ở đâu ra đây? Dám vào khách sạn của chúng tôi đi vệ sinh nhờ. Ai cho anh vào? Anh giật mình, ngơ ngác nói. Tôi đi vào với chị tôi. Một câu nói này đã đủ để cô ta hiểu được mọi chuyện. Ánh mắt cô ta nhìn anh càng thêm khinh thường. Nhưng dù sao anh cũng là khách hàng. Cô ta bèn cau mày, ghét bỏ nói. Lần sau ra ngoài nhớ mở to mắt ra mà nhìn. Nói xong, cô ta tức giận quay người rời đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật xui xẻo, eo, bẩn chết đi được. Trương Minh Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Đi đến đâu cũng không tránh khỏi bị người ta sỉ nhục. Anh cũng cất bước đi vào thang máy. Lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của khách sạn ngoài phòng nghỉ ra chính là nhà hàng. Dù sao sau này nơi đây cũng là của anh. Vẫn phải đi tìm hiểu một chút. Thang máy đi xuống sảnh lớn tầng 1. Vừa bước khỏi thang máy, Trương Minh Vũ đã trông thấy một bóng hình quen thuộc ở góc tường đằng trước. Anh nhìn kỹ lại, nhớ ra chính là cô nàng vừa gặp ở nhà vệ sinh. Giám đốc Phương, anh giúp em đi mà. Hôm nay là họp lớp cấp 3 của em. Kẻ thù lớn nhất trong thời cấp 3 của em cũng đi. Anh giả vờ giúp em một chút thôi. Cứ nói khách sạn này là của anh. Được không? Sau đó anh giả làm bạn trai của em luôn. Ánh mắt giám đốc Phương hiện lên vẻ dị thường. Gã cười hỏi. Chút chuyện này anh giúp được. Nhưng mà Lê Lê à, giúp em xong anh có thể được lợi gì? Lê Lê khẽ huých vào bả vai của giám đốc Phương. Nũng nịu nói. Anh nói đi. Nói xong còn ra vẻ thẹn thùng. Trương Minh Vũ dùng mình. Trang điểm đậm như vậy còn. Làm nũng. Buồn nôn quá. Anh quyết định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Anh đi dạo quanh sảnh lớn. Mặc dù còn sớm nhưng trong khách sạn đã có không ít người. Ai cũng mặc vest chỉnh tề. Khí chất hơn người. Đúng lúc này, một đám người trẻ tuổi kéo nhau đi vào cổng khách sạn. Không cần nghĩ cũng đoán ra được họ chính là bạn cấp 3 của cô nàng nũng nịu kia. Trương Minh Vũ bỗng cảm thấy thương xót. Anh đang định quay đi lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người kia. Lâm Diểu, anh cau mày. Không ngờ con gái của bác cả Lâm Quốc Phong cũng ở trong đó. Ông cụ Lâm bệnh nặng. Sao cô ta vẫn còn tâm trạng tham gia họp lớp được? Lâm Diểu, sao cô lại tới đây? Trương Minh Vũ dừng bước, nhíu mày hỏi. Lâm Diểu đứng giữa đám đông thở dài một hơi. Cô ta đã cố gắng cúi thấp hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Vốn đã bị Lê Lê chèn ép không thể tỏa sáng. Bây giờ lại còn gặp phải người khiến mình mất mặt như thế. Tôi đi đâu liên quan quái gì tới anh? Làm gì thì mau đi làm đi. Đừng ở đây làm trướng mắt tôi. Lâm Diểu kêu căng quát tháo. Giọng điệu ghét bỏ. Nghe thấy thế, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt lên người Trương Minh Vũ. Hai người, quen nhau à? Vừa hay Lê Lê cũng đi tới. Cô ta nhướng mày cười hỏi. Lâm Diểu vội giải thích. À, có biết, nhưng không quen lắm. Không quen lắm, hẳn là không quen lắm. Trương Minh Vũ thầm cảm thấy bất lực. Ánh mắt Lê Lê chợt lóe lên. Cô ta khách sáo nói. Nếu đã là bạn của Lâm Diểu thì cũng là bạn của chúng tôi. Anh tới ăn cơm với chúng tôi đi. Dứt lời, cô ta còn tươi cười nhìn Trương Minh Vũ. Lâm Diểu hoảng hốt vội lên tiếng ngăn cản. Không cần đâu, anh ta đang bận việc khác. Dẫn theo người khác tham dự họp lớp của chúng ta bất tiện lắm. Các cậu thấy đúng không? Lê Lê không lên tiếng. Khẽ nháy mắt, có sao đâu Lâm Diểu. Hôm nay là Lê Lê mời cơm. Cậu sợ Lê Lê không mời nổi à? Đúng đấy. Bọn mình cũng muốn xem thử người có thể làm bạn với Hoa Khôi lớp ta là người như thế nào. Ăn cùng đi, Lâm Diểu. Mình thấy quần áo anh ta đang mặc không xịn lắm. Không phải cậu lén chơi với mấy kẻ thấp kém sợ bọn mình biết đấy chứ? Đám nam nữ phía sau thi nhau nói. Từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào tim gan Lâm Diểu. Câu nào câu nấy đều chọt trúng nỗi đau của cô ta. Cô ta ngẩng phát đầu lên. Hung hăng trợn mắt lườm Trương Minh Vũ. Cảm xúc chán ghét bị đẩy lên cực hạn. Vậy được thôi. Lê Lê phải tốn kém thêm rồi. Mời thêm người nữa nhé. Lâm Diểu miễn cưỡng nở nụ cười. Giả bộ khách sáo nói. Cả khách sạn này đều là của bạn trai mình. Chút chuyện này có là gì đâu. Mau đi nào. Phòng VIP chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Lê Lê thầm cười lạnh. Ngoài mặt lại vô cùng nhiệt tình. Đám người nhanh chóng đi theo Lê Lê vào một phòng VIP cấp kim cương. Lâm Diểu nghiến răng ken két nói. Vào trong đừng có ăn bậy. Không được nói cái gì hết. Nếu anh dám làm tôi mất mặt thì lúc về biết tay tôi. Nói rồi cô ta lại trừng mắt nhìn Trương Minh Vũ lần nữa rồi mới cất bước đi theo. Anh lắc đầu bất lực. Lặng lẽ theo xua. Căn phòng được trang trí lộng lẫy. Cực kỳ xa hoa. Trương Minh Vũ đánh giá một lượt. Cũng thấy hài lòng với khách sạn của mình. Người khác nhìn thấy động tác này của anh đều bật cười giễu cợt. Trong mắt bọn họ, anh chính là một thằng nhà quê. Lâm Diểu hít sâu một hơi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nhét Trương Minh Vũ vào. Mọi người lục tục ngồi xuống. Lê Lê hào phóng đưa menu cho bọn họ. Mọi người cứ gọi thoải mái. Hôm nay chị đây bao hết. Lê Lê sảng khoái nói. Nhưng Trương Minh Vũ lại nhìn ra được cô ta đang lén lút dùng mắt ra hiệu. Quả nhiên có âm mưu gì đó. Đám người mau chóng gọi món xong. Một cô gái nhuộm cả đầu tóc màu xanh ném menu tới trước mặt anh. Bọn tớ gọi xong rồi. Lâm Diểu gọi món đi. Cô ta cười nói. Tỏ vẻ thân thiết. Nhưng Trương Minh Vũ vẫn cảm thấy bọn họ có gì đó là lạ. Lâm Diểu gắng nặn ra một nụ cười. Bỏ đi, tớ cũng không muốn gọi gì cả. Cứ ăn chừng này món trước đã. Lê Lê nhoẻn miệng cười. Ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Diểu, cậu nói như vậy là xem thường tớ phải không? Bạn trai tớ là tổng giám đốc của khách sạn Hồng Thái đấy. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô ta vừa dứt lời. Đám người xung quanh lập tức ghen tị bàn tán. Lâm Diểu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng đành gọi một món rồi mới trả menu về chỗ cũ. Lê Lê đưa menu cho nhân viên phục vụ. Kiêu ngạo nói. Cho tôi thêm hai chai La Phai loại 582 ấy. Há, tiếng hít sâu không ngừng vang lên. Ai nấy đều nhìn Lê Lê với ánh mắt sùng bái điên cuồng. Rượu La Phai 582. Hai chai. Lâm Diểu nhíu mày. Trong mắt hiện lên vẻ buồn bực. Nhưng cuộc trò chuyện của mọi người đã chuyển sang cô ta. Này Lâm Diểu, cậu xinh đẹp như vậy. Sao không biết lợi dụng thế mạnh của mình hả? Cậu nhìn Lê Lê đi. Người ta giỏi biết bao. Dạo gần đây nhà họ Lâm của cậu chẳng có chút khởi sắc nào. Biết đâu sắc đẹp của cậu lại giúp đỡ gia tộc phát triển được một chút thì sao? Lê Lê quen biết không ít người có máu mặt. Hay là nhờ cậu ấy giới thiệu cho cậu làm quen vài người thử nhé. Nói xong, mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc. Hai câu nói này thật ác độc. Không chỉ sỉ nhục mình Lâm Diểu. Đến cả nhà họ Lâm cũng bị miệt thị theo. Sắc mặt Lâm Diểu tối sầm. Trương Minh Vũ cau mày. Anh biết cô ta không nhịn được nữa. Cách Trương.